Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất dùng hai tay cầm kiếm, từ trên cao nhìn xuống. Hắn dung hợp sáu thức của bá kiếm, kiếm quang bổ ra hùng hậu, phút chốc đã hòa tan và cắn nuốt kiếm chiêu của đối phương. Rồi lại dùng phương thức càng thêm hung hãn và bá đạo chảm xuống. Nhìn thấy sát chiêu như thế, sắc mặt Diêm Ma biến hóa. Hắn ta có hơi bất ngờ khi kiếm pháp của Lâm Nhất lại mạnh mẽ đến như vậy. Khi kiếm sắp đánh đến, quần áo hắn ta bị gió thổi tung. Phút chốc, cả người nhanh chóng lui về sau một khoảng dài. Trong lúc lui, kiếm quang không ngừng vung vẩy, liên tục lột bỏ uy năng của bá trảm thiên hạ. Sau khi lui được 10 bước, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Như một trận cuồng phong, dễ dàng thổi tắng uy năng còn sót lại của bá trảm thiên hạ. Vèo, không dừng lại, hai người một lần nữa bắt đầu chém giết. Trong chớp mắt đã giao đấu hơn mấy chục chiêu. Ban đầu, Diêm Ma còn có thể dựa vào kiếm ý giết chóc thô bạo và quỷ dị để đánh ngang tay với Lâm Nhất. Nhưng dần dần đã có xu thế yếu hơn. Kiếm ý của Lâm Nhất gần như hoàn mỹ. Một phần nào đó đã tiếp cận vô hạ. Ý chí phong, ý chí lôi đình, uy lực thương long, kiếm ý thông linh dung hợp hoàn mỹ trong bất diệt. Lại một kiếm giao nhau. Cả người Diêm Ma bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta phải lui thêm vài bước nữa mới miễn cưỡng đứng vững. Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Lâm Nhất híp mắt nhìn và lạnh lùng nói. Người đứng đầu Đông La vực, người hãy lấy ra át chủ bài của mình đi. Chỉ một chút thủ đoạn đó thì thật sự không đủ nhìn đâu. Quả thật đối phương rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với Trung Huyền. Nhưng sau khi Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông linh thì thật sự có vẻ không đáng coi trọng. Tạo nghệ về kiếm đạo của hai người có sự chênh lệch quá lớn. Quả nhiên là một tên quái vật về kiếm đạo. Khó mà tưởng tượng được ngươi chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, cũng chỉ như vậy thôi. Trong mắt ta, đúng là ngươi còn rất non kém. Tuy bị đánh bay ra ngoài nhưng Diêm Ma lại chẳng chút để tâm. Chỉ cười khẩy một tiếng. Có điều, trong đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh vô cùng sắc bén và ác liệt. Đột nhiên, kiếm trong tay Diêm Ma bùng nổ huyết quang. Kế đó, hắn ta hất mạnh lên. Huyết quang như điện, hóa thành một con dao long. Xé toạc hư không mà lao thẳng đến Lâm Nhất. Một kiếm này có hơi đột ngột. Nếu là nhân tài kiệt xuất bình thường thì e rằng sơ sẩy một chút sẽ trực tiếp bị đâm xuyên. Lâm Nhất không biết đối phương đang chơi trò gì. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn trong trạng thái đề phòng. Nên khi kiếm quang của đối phương vừa rời tay, Lâm Nhất đã có phản ứng. Khi còn cách Lâm Nhất khoảng nửa mét, trường kiếm tạo thành huyết quang hung hiểm rốt cuộc cũng hiện thân. Nhưng dường như nó bị một luồng kiếm uy vô hình ngăn cản. Khó có thể tiến lên được. Kiếm ta tức thương long. Kiếm xuất kinh phong lôi. Cách trương.